Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, bắt đầu trang bức. Thủy kính đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, bệ hạ có phải là dọa sợ rồi? Chẳng lẽ không nghe rõ ta lời mới vừa nói sao? Ta đều nói cho hắn có cao thủ đến đây, hắn hẳn là tránh mới đúng, làm sao bình tĩnh như vậy? Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vẫn là theo sát tại đối phương sau lưng, dưỡng tâm điện trước, thây ngang khắp đồng, gây mũi mùi máu tươi khiến người gần như buồn nôn, mà trong đám người ở giữa, thì là đứng một cái hơn 30 tuổi, người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên, hắn tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, biểu lộ đạm mạc đến cực điểm. Không biết vị đạo hữu này đến ta Đại Chu không biết có chuyện gì. Vì sao muốn sát hại ta Đại Chu quốc tướng sĩ? Chu Tam Vượng một tay phía sau, đi vào trước điện, ngươi hẳn phải biết ta là người như thế nào a? Trung niên nhân nhếch miệng cười một tiếng, hắn gọi Đỗ Thành, đến từ Hỏa Thần giáo, chính là một vị nhân nguyên cảnh nhất tầng cường giả. Chu Tam Vượng than nhẹ một tiếng, ngươi không nên giết ta những này tướng sĩ. Nghe được cái này, Thủy Kính đạo nhân kém chút dọa nước tiểu. Đối phương không phải liền là giết mười mấy cái cấm quân sao? Ngươi lại còn dùng trách cứ ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Ngọa tào a, Lạc Phàm đi, lá gan của ngươi làm sao còn biến mập rồi? Nhân ra thế nhưng là đến từ Hỏa Thần giáo cao thủ, hơn nữa còn là nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả, liền xem như giết hết hoàng thành tất cả mọi người cũng không ai có thể ngăn cản a. Đỗ Thành nhếch miệng cười một tiếng, thế nhưng là ta đã giết. Chu Tam Vượng bình tĩnh hỏi, kia ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta? Đang có ý này, Đỗ Thành, nhưng là giết ngươi trước đó ta còn nghĩ biết tinh thần bát thập nhất biến tất cả tâm pháp. Chu Tam Vượng, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể đem tinh thần bát thập nhất biến nói cho ngươi. Đỗ Thành, không, ngươi nhất định phải chết, bởi vì Lạc Phàm giết ta Hỏa Thần giáo đệ tử, giết ta Hỏa Thần giáo đệ tử, cùng hắn có bất kỳ liên lụy người, đều muốn trả giá giá cao thảm trọng. Chu Tam Vượng thở dài, nhân sinh chỉ có một lần, chúng ta hẳn là dùng tới trang bức, mà không phải chém chém giết giết, dạng này không tốt, thật không tốt. Đỗ Thành trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, bớt nói nhiều lời, giao ra kinh thần bát thập nhất biến. Chu Tam Vượng, người xác định đạt được kinh thần bát thập nhất biến về sau muốn giết chết ta? Đỗ Thành, không sai, ngu xuẩn, đại ngốc bức. Chu Tam Vượng nở nụ cười, ngươi đều nói cho ta, đạt được kinh thần bát thập nhất biến sau muốn giết chết ta. Vậy ta vì cái gì còn muốn đem kinh thần bát thập nhất biến nói cho ngươi? Ngươi có phải hay không tại Đông Hải ở lâu? Nước biển tất cả đều tiến vào đầu của ngươi bên trong rồi. Ngoạn tào, gia hỏa này điên rồi sao? Hắn làm sao dám đảm đương lấy mặt của đối phương mắng hắn là đại ngốc bức? Hắn thật không sợ chết sao? Chẳng lẽ là bởi vì Lạc Phàm rời đi, hắn tuyệt vọng, cam chịu rồi? Đỗ Thành một mặt kinh ngạc nhìn đối phương, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương một cái tiểu tiểu hỗn nguyên cảnh cảnh giới tiểu bối dám ngay mặt mắng hắn. Chu Tam Vượng hoàn toàn không sợ, ngươi đừng trừng mắt, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đều phải giết ta, dựa vào cái gì muốn ta đem kinh thần bát thập nhất biến truyền thụ cho ngươi? Ngươi liền nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn a? Đỗ Thành giận tím mặt, ngươi muốn chết. Nói đến đây, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, giống như một đầu ngủ say thượng cổ cự thú thức tỉnh đồng dạng, để Thủy Kính đạo nhân có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Chu Tam Vượng biểu lộ bình thản, nhưng là nội tâm lại hoảng phải một bút. Bất quá, hắn không sợ, luận trang bức, hắn còn không có sợ qua người khác. Coi như ta muốn chết, ta cũng không cho rằng ngươi có thể để giết ta. Chu Tam Vượng biểu lộ từ lúc mới đầu bình thản, biến thành mỉm cười, cuối cùng biến thành cười lạnh, trong mắt thậm chí lộ ra một tia xem thường chi ý. Vi diệu ánh mắt biến hóa, để Đỗ Thành nội tâm hung hăng run lên. Tình huống như thế nào? Đối phương chỉ là một cái hỗn nguyên cảnh cảnh giới cạn bã. Vì cái gì dám xem thường chính mình? Chẳng lẽ hắn có bài tẩy gì hay sao? Đúng, khẳng định là như thế này. Nếu không giải thích như thế nào, một cái hỗn nguyên cảnh cảnh giới cạn bã dám ngay mặt mắng hắn, thậm chí không nhìn hắn. Nghĩ đến cái này, Đỗ Thành bỗng nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Là, khẳng định là như thế này. Trong hoàng cung khẳng định có ẩn tàng cao thủ, cũng chính là cái này cao thủ, Chu Tam Vượng mới dám không có sợ hãi không nhìn chính mình. Nhưng vào lúc này, Chu Tam Vượng thanh âm vang lên, "Uy, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Mau lại đây, mau lại đây. Ta đã sớm không muốn làm hoàng đế." "Đúng vậy, ta căn bản liền không muốn làm vị hoàng đế này." Nói đến đây, trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, là cái này Lạc Phàm bức ta. Ta không phải liền là tại hắn nghèo túng thời điểm cho hắn chén cơm a. Cần thiết để người ta làm hoàng đế mà. Ngoạn tào, ngươi chỉ cấp hắn một bát cơm, hắn liền diệt trừ Đại Viêm quốc Đường Tĩnh Thiên để ngươi làm hoàng đế. Hắn đối đãi ân nhân long trọng như vậy sao? Cái này nào chỉ là gấp trăm lần báo chi a? Quả thực là nghìn lần, vạn lần không chỉ. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Nếu như Lạc Phàm thật giết tới Hỏa Thần giáo, như vậy Hỏa Thần giáo đệ tử sao lại may mắn thoát khỏi tại khó? Kiếm Linh Sơn, Thiên Hải Tông đó chính là ví dụ tốt nhất a. Cái này Cẩm Y Ngọc Thực, Độc Trưởng Vương Quyền, Hậu Cung Giai Lệ 3000, nhìn như phong quang, lại buồn tẻ, nhàm chán vô cùng, ta cũng dần dần mê thất chính mình, không dễ chơi, không tốt đẹp gì chơi. Ngươi nhanh giết ta, ta thật sống đủ, nhưng lại sợ chết, hạ không được ngoan thủ. Nói đến đây đã trở nên không kịp chờ đợi bắt đầu. Đỗ Thành bỗng nhiên có chút hoảng, mặc dù hắn mới vừa nói qua muốn giết đối phương, thế nhưng là bây giờ lại không dám động, động cũng không dám động. Hắn có lý do tin tưởng, tại tự mình ra tay trong nháy mắt đó, trong bóng tối khẳng định sẽ có cao thủ một kích đánh giết chính mình. Đúng thế, Lạc Phàm quật khởi quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm. Hiện nay bọn hắn xuất hải, sau lưng của hắn cao nhân nhưng không có rời đi, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đợi tại Đại Chu quốc. "Uy, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh giết ta a." Chu Tam Vượng đi xuống bậc thang, một mặt oán giận mà nhìn xem hắn. "Con mẹ nó, ngươi nói muốn giết ta, ngươi ngược lại là động thủ a? Không muốn tự đánh mặt của mình được không? Bệ hạ thật chán sống a." Thủy Kính đạo nhân sắc mặt tái nhợt như sáp, thân thể càng là không ngừng run rẩy bắt đầu. Gặp phải loại cao thủ này, hắn không chỉ có không trốn, thậm chí còn chủ động đi ra phía trước, không thổi như bước mà nói, đối phương một kiếm liền có thể đem hắn phân thây. Chẳng lẽ bệ hạ làm hoàng đế thật buồn tẻ, không thú vị rồi? Nếu không giải thích như thế nào hắn loại này hành động tìm chết? Hoàng vị thật như vậy buồn tẻ, không thú vị sao? Ngay tại Thủy Kính đạo nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn khiếp sợ nhìn thấy Đỗ Thành vậy mà giơ lên bàn tay, hung hăng rút chính mình một cái bạt tay mạnh, hung hăng quất vào trên mặt của mình, phát ra một trận thanh thúy tiếng bạt tay. Gặp một màn này, Thủy Kính đạo nhân trực tiếp liền mộng rơi, giống như lọt vào sét đánh đồng dạng. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, đối phương vậy mà giơ tay lên, rút chính mình một cái bạt tay mạnh. Đây là tình huống như thế nào? ngươi hẳn là giơ lên kiếm chặt Chu Tam Vượng a, dạng này mới bảo đảm mặt của mình, mới có thể không bị đánh mặt. Nghĩ đến cái này, Thủy Kính đạo nhân bỗng nhiên giật cả mình. Vân vân, hắn tại sao phải đánh mặt mình? Ngoạt tào, hắn chẳng lẽ nghĩ như vậy đi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.